Nếu không hôm nay Trần Thiên Quốc đừng hòng có thể trở về toàn thây. Ông Trần, thằng danh này quá ngông cuồng. Có cần tôi dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời luôn không? Ông Đinh đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Hai mắt ngập tràn sát khí. Thấp giọng nói. Cách Trương.